Ô xin, lại trốn việc nữa à? Chuyên gia tư vấn tình yêu của tôi. Chương 11, đã khác. Góc chuyện audio.com. Tại sao, nó chợt mở mắt sau giấc mộng dài. Mình, đã ngủ quên, khò, nó kéo chăn đắp cho hắn. Một lúc sau, nó quay đầu nhìn lại. Sao hắn vào đây được? Chung giường, khóa cửa rồi mà, nó giữ trạng thái hết sức bình tĩnh. Hắn vừa mới tỉnh ngủ liền hoảng hồn hét theo. Nó đáp lại. Hắn hỏi. Nó trả lời. Hai người đồng thanh, sau cuộc khủng hoảng, toàn thế giới, bình yên đã trở lại. Nó lấy khẩu cung hắn. Lý do vì sao cậu lèn vào phòng tôi ngủ. Lâu rồi không gặp chị, và lại tôi muốn được nằm lên đùi chị ngủ như hồi đó. Vậy là tối qua, cậu ngủ trên đùi tôi. Nó rùng mình sau cái gật đầu thật thà, ngây thơ của hắn ta. Hí hí, cậu vào bằng cách nào? Hắn chỉ tay về cánh cửa phòng đã bị gãy và phá banh. Ra, tông, cậu, cút ngay, tôi sẽ làm lại cánh cửa với một điều kiện. Cậu muốn gì ở tôi? Chị là ô xin của riêng tôi trong vòng 3 tháng. Chỉ cần nhiêu đó thôi. Không, tôi sẽ tự kêu người làm lại cửa phòng. Chị nghĩ tôi sẽ để vậy sao? Đâu dễ, cậu dám, chị đang thách thức tôi đấy à, tôi đồng ý, thỏa thuận. Thỏa thuận, rồi, mau làm lại cửa cho tôi đi. Từ từ, còn sớm mà tôi đã gọi thợ đến rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Hắn kéo tay nó đi. Đi đâu, đi dạo, đeo cái này vào đi. Cái này là, chị còn nhớ sao, cái xích chó khi xưa đấy. Cái gì, tôi không đeo, đồng nghĩa với việc chị không cần cửa phòng. Thế thôi, nó vội đeo vào cổ, lưu nhận ra sự thay đổi của chiếc vòng cổ. Nó đổi thay rồi, cái vòng cổ này đã chật hơn trước rồi. Chị nhìn lại đi, nhìn gì, do nó chật hơn hay do chị đã lớn hơn? Lu ngạc nhiên ngắm nhìn chiếc vòng cổ hồi lâu. Nó nhận ra, không phải do chiếc xích cổ thay đổi mà là do. Lu, đã đổi thay, nó nhìn xích cổ rồi lại nhìn Phong, Lu đang thắc mắc. Hắn đang cố khiến cho nó nhận ra điều gì sao? Sau lần đi dạo đó, nó cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, thôi thì cứ làm ô xin cho cậu chủ vậy. Khách chương.